Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Điền Lệ Chân rời đi, Hứa Quế Chi tiễn cô, trở về với tâm trạng khá hơn hẳn. Bà ơi, vừa về đến nhà, Nhi Nhi đã chạy ra ôm bà. Cháu đã cắt tỉa hoa giúp bà rồi. Hứa Quế Chi bỗng có linh cảm không hay. Cháu, cắt tỉa hoa nào của bà? Nhi Nhi hào hứng kéo tay bà. Bà xem cháu cắt có đẹp không? Hứa Quế Chi, ôi cháu gái yêu quý của bà. Nhi Nhi còn ngây thơ nhìn bà với ánh mắt. Cháu giỏi lắm đúng không? Bà khen cháu đi. Dương Gia Nguyệt, Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt gọi. Ai cho con động vào hoa của bà? Nhi Nhi, cháu cắt không đẹp sao? Mẹ mà gọi đầy đủ tên thế này là đang giận rồi. Cháu thấy bà bẩn không cắt tỉa hoa. Nhi Nhi lý nhí, cháu muốn làm bà vui. Thôi, đừng mắng cháu. Hứa Quế Chi ôm chặt cháu gái. Cảm ơn cháu yêu quan tâm đến bà. Nói rồi bà thơm lên trán Nhi Nhi. Cháu bé chỉ muốn tốt thôi. Chỉ tiếc chậu hoa trà quý của bà. Thôi kể, miễn cháu vui là được. Chu Chiêu Chiêu nhấc đầu nhìn con gái, lại nhìn chậu hoa bị cắt xén thảm hại. Tối đó, khi Dương Duy Lực về, cô kể chuyện này. Con bé này phải nghiêm khắc dạy dỗ rồi. Nhà người ta con gái ngoan hiền, sao con mình lại nhiều ý tưởng thế, lại còn rất có chính kiến. Dương Duy Lực muốn nói chuyện nhỏ thôi, nhưng không dám, sợ vợ nổi giận. Anh chỉ gật đầu, được. Phiêu Vũ miên mi cách anh dạy con cũng lạ. Chiều hôm sau dẫn ba đứa trẻ ra vườn đào hố. Đúng vậy, đào hố. Đào hố làm gì? Làm một hố cát cho lũ trẻ chơi. Đứa trẻ nào cũng thích hố cát. Nhìn ba đứa hì hục đào đất dưới sự chỉ huy của bố, Chu Chiêu Chiêu không nói gì nữa. Từ nay đây là chỗ chơi của các con. Dương Duy Lực nói, không được phá vườn rau của ông và hoa của bà. Đứa lớn vừa đào đất vừa nói, bố, con cũng muốn trồng rau. Được, Dương Duy Lực cười đo đất. Bố đã nói với ông rồi, mảnh đất này cho các con trồng. Trồng gì tùy ý, nhưng phải chăm sóc đến cùng, không được bỏ dở. Lớn lên không thể không biết phân biệt ngũ cốc chứ. Anh giải thích với ánh mắt của vợ. Chu Chiêu Chiêu nghĩ anh đang ám chỉ mình. Dù quê cô ở nông thôn nhưng nhiều loại cây cô không nhận ra. Kể từ khi có mảnh vườn, ba đứa trẻ không còn phá hoại cây cối của ông bà nữa. Không chỉ vậy, Dương Duy Lực còn dẫn chúng chạy quanh khu tập thể mỗi sáng. Có sức khỏe là có tất cả. Anh chống nạnh nói, khi bố ở nhà, mỗi ngày đều chạy cùng các con. Bố không có nhà, anh nhìn vợ, suy nghĩ một chút, thì chạy quanh sân nhà. Tóm lại không được bỏ bùi. Tuân lệnh, ba đứa trẻ đồng thanh chào bố như những người lính nhỏ. Khiến Chu Chiêu Chiêu phải bật cười. Cô tưởng Nhi Nhi sẽ bỏ cuộc đầu tiên, vì chạy một vòng khu tập thể đã đủ khiến cô mệt lả. Nhưng không ngờ con gái lại kiên trì nhất. Sáng sớm có chim hót cùng, vui lắm mẹ à, con thích thì tốt. Chạy bộ giúp bọn trẻ khỏe mạnh hơn. Suốt mùa đông, nhiều trẻ trong lớp ốm liên tục, nhưng ba đứa nhà cô không hề bệnh. Thỉnh thoảng sổ mũi, uống nhiều nước là khỏi ngay. Dương Duy Lực rất yêu con, nhưng cách thể hiện rất khác. Mỗi lần nhìn anh cùng lũ trẻ xây lâu đài cát, Chu Chiêu Chiêu lại nhớ đến kiếp trước. Lúc đó cô không thể có con, làng xóm đủ thứ lời đồn. Người bảo cô không sinh được, người nói Dương Duy Lực không muốn có con với cô, kẻ bảo anh không thích trẻ con. Đủ kiểu, kiếp trước, Dương Duy Lực từng nói không thích trẻ con, cô cũng tin điều đó. Nhưng giờ nhìn lại, anh đâu có ghét trẻ con, chỉ là an ủi cô thôi. Lúc đó cô không yêu anh, chỉ lạnh lùng đáp, tôi cũng không thích. Dương Duy Lực khi ấy đứng hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghĩ lại, chắc tim anh tan nát lắm. Tối hôm đó, Dương Duy Lực thấy vợ đặc biệt dễ bảo, ngay cả những yêu cầu trước kia cô không bao giờ đồng ý, hôm nay cũng chiều theo. Đây là tín hiệu tốt với anh, không phản đối nghĩa là đồng ý, thế là hai người. Ủ men, đến khuya, sáng hôm sau Chu Chiêu Chiêu thức dậy thấy lưng đau không chịu nổi. Mấy động tác khó đêm qua thật sự quá sức, đàn ông đúng là không thể nuông chiều. Cùng ngày, Tần Tư Tư cũng nói với Chu Chiêu Chiêu câu tương tự. Đàn ông không thể nuông chiều. Chuyện là thế này, sau lần Tần Tư Tư nổi giận, Hầu Kiến Ba thật sự có hành động. Dạo này Nhâm Ly không xuất hiện nữa. À có, đến một lần buông vài câu vô thưởng vô phạt rồi bỏ đi. Không phải Nhâm Ly yêu Hầu Kiến Ba lắm đâu, nếu yêu đã không lấy chồng hai lần rồi. Cô ta chỉ vì sĩ diện, một phần cũng do Chu Chiêu Chiêu liên lụy Tần Tư Tư. Nếu hai người không quen nhau, có lẽ Nhâm Ly đã không theo đuổi Hầu Kiến Ba nữa. Nhâm Ly vốn là người biết lượng sức, việc không có lợi, cô ta không bao giờ tốn công. Nhưng lần này lại kiên trì, một là vì bực tức ít có đàn ông nào từ chối cô ta. Dương Duy Lực một người, Hầu Kiến Ba lại thêm người nữa. Hai là vì Tần Tư Tư thân với Chu Chiêu Chiêu, cô ta muốn nhân cơ hội chọc tức cả hai. Nhưng cuối cùng chỉ khiến bản thân xấu hổ, ánh mắt khinh bỉ của Hầu Kiến Ba khiến Nhâm Ly tổn thương. Không, cô vẫn là Nhâm Ly cao ngạo, kẻ phàm nhân không với tới. Cứ đợi đấy, một ngày cô sẽ quay lại tát vào mặt họ. Cách chương.